Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1960, Thự Quang Thành thành chủ. Theo ba tên kim đan cảnh ma tu chết đi, vạn ma thành còn sót lại ma tu, nhao nhao sắc mặt đại biến, không tại cùng quân viễn chinh chiến đấu, điên cuồng cổ động ma lực trong cơ thể, hướng vạn ma thành chạy độn mà đi. Đối với những cái này bỏ chạy đi ma tu, Dương Phong không để ý đến, tùy ý hắn bỏ chạy mà đi, chỉ là chỉ huy quân viễn chinh, không ngừng thanh trừ vạn ma thành ở trong còn sót lại ma tu, đem giết sạch, triệt để chiếm lĩnh toàn bộ vạn ma thành, chiếm giữ toàn bộ vạn ma thành. Sau đó, vạn ma thành tài nguyên tu luyện, toàn bộ rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay, nhường Dương Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Một bộ phận tài nguyên bị hắn thu vào không gian giới chỉ ở trong để dành. Một bộ phận tài nguyên thì bị hắn cấp xuống, ban thưởng cho 10 vạn quân viễn chinh. Lấy được Dương Phong ban thưởng sau đó, 10 vạn quân viễn chinh không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức tại vạn ma thành ở trong tu luyện thôn thiên quyết rồi. 10 vạn quân viễn chinh là Dương Phong dùng đội thân vệ cùng đội cận vệ làm cốt cán tổ kiến mà thành, tại xuất chinh trước giờ liền bị Dương Phong truyền thụ thôn thiên quyết. Bây giờ có Dương Phong ban thưởng đại lượng âm thạch đan dược chờ tài nguyên tu luyện, nhào nhào mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong bắt đầu tu luyện thôn thiên quyết rồi. Thôn thiên quyết là một cái có thể nhanh chóng lên cấp cường đại công pháp. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn cường đại lên. Bởi vậy 10 vạn quân viễn chinh tại đem Dương Phong ban cho đan dược âm thạch toàn bộ tiêu hao hầu như không còn sau đó, nhào nhào thuận lợi đột phá lúc đầu cảnh giới, trở thành tầng thứ cao hơn tu sĩ. Lúc này, 10 vạn quân viễn chinh ở trong kém nhất một tên binh lính, cũng có thần thông cảnh thực lực tu vi, trong đó hơn phân nửa có quy nhất cảnh thực lực tu vi. Đội thân vệ cùng đội cận vệ càng là trực tiếp tấn thăng làm hư đan cảnh tu sĩ, cùng Dương Phong ở vào giống như một cảnh giới. Cái này khiến quân viễn chinh thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Tại 10 vạn quân viễn chinh thực lực chỉnh thể tăng lên, Dương Phong cũng không có suy nghĩ, điên cuồng tu luyện hỗn độn bất diệt thể, luyện hóa số lớn âm thạch cùng đan dược các loại tư nguyên, nhường trong cơ thể mình pháp lực số lượng dự trữ tăng lên rất nhiều, nhục thân cường hóa rất nhiều, tu vi tăng lên tới hư đan cảnh hậu kỳ, hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng thứ 6 hậu kỳ. Không bao lâu nữa, liền có thể tấn thăng làm thực đan cảnh cường giả. Bất quá, Dương Phong tu vi mặc dù ở vào hư đan cảnh, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ biêu hãn, có thể chính diện đánh bại kim đan cảnh tu sĩ, tăng thêm phệ huyết kiếm, lại có thể nhẹ nhõm chém giết kim đan cảnh tu sĩ. Nhìn thấy 10 vạn quân viễn chinh toàn bộ tấn cấp sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vung tay lên, đem chiến thuyền màu bạc phóng xuất ra, mang theo 10 vạn quân viễn chinh hướng Thự Quang Thành phương hướng trở về mà đi. Thự Quang Thành thành chủ Hàn Vân cùng Thự Quang Thành cấp cao chiến lực cùng với lực lượng tinh nhuệ, hơn phân nửa đều hao tổn tại vạn ma thành bên trong. Thự Quang Thành cấp cao sức mạnh cùng lực lượng tinh nhuệ đã không đủ toàn thắng thời kỳ 1/3, không cách nào tiếp tục xưng bá ánh dạng Đông Bình Nguyên rồi. Xem như Thự Quang Thành phó thành chủ, Dương Phong có trách nhiệm giữ gìn Thự Quang Thành bá chủ, nhường Thự Quang Thành tiếp tục xưng bá ánh dạng Đông Bình Nguyên, thậm chí chuẩn bị dẫn dắt Thự Quang Thành đại quân san bằng ánh dạng Đông Bình Nguyên dị tộc thành thị, độc bá ánh dạng Đông Bình Nguyên. Bất quá, cái này lúc trước Dương Phong chuẩn bị mang theo đại thịnh chi uy trở về Thự Quang Thành, cường thế leo lên Thự Quang Thành trước thành chủ, tại dùng Thự Quang Thành thành chủ danh nghĩa, chỉnh hợp Thự Quang Thành sức mạnh, tổ kiến một chi cường đại quân đội, thống nhất ánh dạng Đông Bình Nguyên. Rất nhanh, chiến thuyền màu bạc liền bay đến Thự Quang Thành phụ cận. Chỉ thấy được Thự Quang Thành đã sớm mở ra phòng ngự đại trận, đem Dương Phong bọn người ngăn cách bên ngoài, không cho Dương Phong một đoàn người tiến vào Thự Quang Thành ở trong. Ta là Thự Quang Thành phó thành chủ Dương Phong. Chúng ta Thự Quang Thành đại địch Vạn Ma Thành đã bị ta dẫn dắt quân Viễn Chinh hủy diệt rồi. Chúng ta Thự Quang Thành từ nay về sau chính là ánh dạng Đông Bình Nguyên bá chủ. Dương Phong thân hình khẽ động, từ chiến thuyền màu bạc làm bên trong bay ra, lơ lửng trên bầu trời Thự Quang Thành, nhìn qua Thự Quang Thành bên trên quân coi giữ, lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong, Thự Quang Thành bên trên quân coi giữ sắc mặt đại biến, nhào nhào thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Nhìn qua Dương Phong, ánh mắt tràn đầy kính ý, mở ra ánh dạng Đông đại trận, đem Dương Phong cho ta đánh giết. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Thự Quang Thành thủ vệ trên mặt vẻ hưng phấn, đã biến thành một tên phế nhân Hàn Thành sắc mặt đại biến, lập tức đối với bên người ba tên kim đan cảnh cường giả lớn tiếng nói ra. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Hàn Thành, ba tên kim đan cảnh cường giả lập tức lớn tiếng đáp lại nói, đồng thời cổ động thể nội pháp lực, thao túng Thự Quang Thành hộ thành đại trận, ngưng kết thành từng cái trường mâu, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi. Hộ thành đại trận ngưng tụ trường mâu, ẩn chứa kinh khủng uy năng, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng kim đan cảnh cường giả cơ thể. Oanh sát kim đan cảnh cường giả là Thự Quang Thành đòn sát thủ lợi hại cùng nội tình một trong. Hàn Thành xem như Thự Quang Thành thành chủ Hàn Vân chất tử cùng một cái duy nhất người thân. Tại Hàn Vân rời đi Thự Quang Thành tiến đến đánh lén Vạn Ma Thành trước đó, liền đem Thự Quang Thành đại trận thao túng phương pháp giao cho Hàn Thành. Đồng thời, bởi vì Hàn Thành đã bị Dương Phong phế đi, trở thành một phàm nhân nguyên nhân, Hàn Vân cố ý đem ba tên trung thành tuyệt đối kim đan cảnh tu sĩ giao cho Hàn Thành, nhưng Hàn Thành mượn nhờ ba tên kim đan cảnh tu sĩ sức mạnh, trưởng khống Thự Quang Thành. Chính là bởi vì Hàn Vân mệnh lệnh, ba tên kim đan cảnh tu sĩ mới có thể nghe theo Hàn Thành phân phó. Không phải vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng nghe theo một tên phế nhân chỉ huy. Nhìn thấy Thự Quang Thành phát động hộ thành đại trận, hướng mình khởi xướng hung mãnh công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, đan điền ở trong phệ huyết kiếm lập tức bay ra, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, nghênh tiếp từng cây trường mâu, tới đụng va vào nhau, đem từng việc đánh tan. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, thả ra sáng chói tinh quang, tại tiểu linh dưới sự thao túng, hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp hướng Thự Quang Thành hộ thành trên đại trận va chạm mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tinh thần châu mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đâm vào Thự Quang Thành hộ thành phía trên đại trận. Cực phẩm bảo khí lực lượng cường đại chợt bộc phát, trực tiếp đem Thự Quang Thành hộ thành đại trận phá hủy, làm cho hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình. Theo Thự Quang Thành hộ thành đại trận bị tinh thần châu phá hủy, phệ huyết kiếm tại Dương Phong dưới sự thao túng, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ Hàn Thành cổ chỗ xuyên thủng mà qua, trực tiếp đem Hàn Thành đánh giết, làm cho trở thành một bộ khô đét thi thể. Thành chủ đại nhân Hàn Vân đã chết ở Vạn Ma Thành bên trong. Từ giờ trở đi, Thự Quang Thành thành chủ để cho ta Dương Phong đảm nhiệm. Các ngươi người nào đồng ý, người nào phản đối? Một kiếm đánh giết Hàn Thành sau đó, Dương Phong lơ lửng trên bầu trời Thự Quang Thành, nhìn xuống phía dưới binh sĩ cùng tu sĩ, lớn tiếng gào lên, đang gọi âm thanh bên trong. Dương Phong nhìn chằm chằm trên tường thành ba tên kim đan cảnh tu sĩ trên thân. Một khi ba người phản đối, liền lập tức đem ba người đánh giết, trấn nhiếp đám người. Nghe được Dương Phong, đang cảm thụ đến Dương Phong nhìn chăm chú ánh mắt, ba tên kim đan cảnh tu sĩ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Nhào nhào hướng Dương Phong khom lưng cúi người chào nói, tham kiến thành chủ đại nhân. Dương Phong có thể nhẹ nhõm phá hủy Thự Quang thành hộ thành đại trận, liền có thể nhẹ nhõm chảm sát ba người bọn hắn kim đan cảnh tu sĩ. Nếu như ba người bọn hắn không thức thời, tuyệt đối sẽ bị Dương Phong đánh giết, dùng để trấn nhiếp những người khác. Bọn hắn nếu không muốn chết, chỉ có thể thần phục tại Dương Phong. Bọn hắn thật vất vả mới tu luyện đến kim đan chi cảnh, trở thành Thự Quang thành cường giả đỉnh cao, cũng không muốn bị Dương Phong đánh chết. Bởi vậy tại một hồi ngắn ngủi suy xét sau đó, liền lập tức trước tiên hướng Dương Phong thần phục. Ba tên kim đan cảnh cường giả đều chịu thua, thần phục với Dương Phong rồi. Thự Quang thành binh sĩ lại không dám cùng Dương Phong đối kháng rồi, nhào nhào quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gào lên, tham gia thành chủ đại nhân. Theo Thự Quang thành binh sĩ thần phục, Thự Quang thành lập tức mất đi chống cự Dương Phong sức mạnh, bị Dương Phong dưới quyền 10 vạn quân viễn chinh nhẹ nhõm trưởng khống. Toàn bộ Thự Quang thành đều rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay. Nắm trong tay Thự Quang thành sau đó, nguyên bản thuộc về phủ thành chủ sản nghiệp cùng bảo vật, toàn bộ rơi vào Dương Phong trong tay. Nhường Dương Phong trong tay tài nguyên tu luyện bảo tăng, rất nhiều tài liệu bí ẩn cũng tiến vào Dương Phong tầm mắt bên trong. Nhường Dương Phong đối với thế giới này có càng hiểu nhiều hơn. Căn cứ vào Dương Phong từ Thự Quang thành phủ thành chủ bảo khố làm ở bên trong lấy được tư liệu, biểu hiện Dương Phong vị trí thế giới tên là Huyền Minh Đại Thế Giới. Ánh dạng Đông Bình nguyên vẻn vẹn chỉ là Huyền Minh Đại Thế Giới ở trong một góc nhỏ. Toàn bộ Huyền Minh Đại Thế Giới cực kỳ bao la, có vô số chủng tộc cùng cường giả. Hiểu được Huyền Minh Đại Thế Giới một chút tình báo sau đó, Dương Phong liền bắt đầu vừa tu luyện, một bên đại lực bồi dưỡng đội thân vệ. Lập tức, chỉ thấy được số lớn tài nguyên tu luyện bị đội thân vệ tiêu hao. Đội thân vệ thành viên thực lực tu vi lao nhanh tăng vọt. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, đội thân vệ thành viên liền toàn bộ tấn cấp, trở thành thực đan cảnh tu sĩ. Lưu Kiến Hoa chờ cái đừng thiên tư chắc tuyệt đội thân vệ thành viên, càng là liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, trực tiếp bước vào kim đan cảnh, trở thành Thự Quang thành cấp cao nhất cường giả. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem quân viễn trinh đổi tên là thân vệ quân, ban cho số lớn tài nguyên tu luyện, từ Lưu Kiến Hoa và thân vệ đội thành viên tiến hành huấn luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực, tranh thủ biến thành một mực toàn bộ từ hư đan cảnh thậm chí thực đan cảnh kim đan cảnh cường giả, tạo thành cường hãn đại quân. Sau đó, Dương Phong đem Thự Quang thành thủ tục giao cho Lưu Kiến Hoa giao dịch khải bọn người quản lý, liền tiến vào đến trong phòng tu luyện bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá đến thực đan cảnh sau đó tại xuất quan. Đang bế quan trong khoảng thời gian này, Dương Phong điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thôi động đan điền ở trong hỗn độn lò luyện, luyện hóa âm thạch đan dược chờ linh vật, chuyển hóa làm tinh thuần sức mạnh, tản vào thân thể của mình bên trong, khiến cho cơ thể biến càng cường đại hơn. Xoạt xoạt một tiếng giòn vang, thực đan cảnh bình cảnh bị đột phá, Dương Phong đan điền ở trong hư đan ngưng kết thành thực đan, tấn thăng làm thực đan cảnh tu sĩ, sức mạnh thân thể cũng thuận lợi đột phá đến hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 7. Thực lực và sức chiến đấu tăng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.